Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 753, chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, đã đến giờ ăn trưa rồi. Thư ký của xưởng trưởng Cố đã đặt xong phòng khách sạn. Mọi người kết thúc đề tài cuộc họp hôm nay, cùng nhau đi về phía khách sạn đã được đặt trước khi Ngô Thanh Nhàn xuất hiện. Mọi người vẫn nói cười vui vẻ, nhưng khi Ngô Thanh Nhàn vừa xuất hiện, không khí thoải mái sung sướng lập tức đông cứng lại, nụ cười trên mặt nhóm lãnh đạo cũng trở nên cứng đờ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Thư Đình. Bị người ta nhìn chằm chằm như thế, hôm nay lại còn là trường hợp quan trọng thế này nữa, nên sau lưng Bạch Thư Đình không chịu nổi ứa ra mồ hôi lạnh. Bạch Thư Đình vẫn luôn hiểu rõ cuộc sống mấy năm nay mà đứa con gái này phải chịu. Trước khi có ông ta đè ép nên đứa con gái này của ông ta bị tủi thân cũng không dám ra ngoài nói gì cả. Khổ chủ không lên tiếng nên mấy người ở trong khu tập thể có biết cũng sẽ không đi quản. Nhưng mà nói ra rồi gì không giống thế nữa. Cho dù vì thanh danh của xưởng thì bọn họ cũng sẽ không mặc kệ. Càng đứng nói đến người của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố. Hôm nay người mà Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố cử đến là Chủ tịch Lưu. Năm nay bà ấy đã 50 tuổi rồi. Hơn 20 năm trước, khi cuộc chiến tranh giải phóng nổ ra, bà ấy theo chồng xông pha khắp mưa B.O.M. bão đạn. Sau này hòa bình lập lại, bà ấy được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố, giữ chức này suốt 20 năm trời. Đối với người khác, tính cách của bà ấy vô cùng lạnh lùng, cứng rắn như đá. Nhưng đối với những người phụ nữ chịu đủ loại bất công, tính cách của bà ấy lại dịu dàng vô cùng. Cấp trên coi trọng phụ nữ như thế, thì sao cấp dưới dám qua loa lấy lệ được. Vì thế, trên làm gương dưới noi theo, công tác của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Kiền được triển khai vô cùng thuận lợi. Có thể nói trong năm thành phố của tỉnh L, công tác phụ nữ ở thành phố Kiền là tốt nhất. Ngày Quốc tế Phụ Nữ 83 năm nay, Chủ tịch Lưu còn đến tỉnh nhận giấy khen nữa kia. Năm đó khi vợ cũ vừa mất, Chủ tịch Lưu này đến xưởng tham gia hoạt động, còn đi thăm Bạch Thư Đình nữa, còn dặn dò riêng ông ta vài câu, nói sau này cho dù tái hôn thì vẫn phải đối xử tốt với con cái. Bây giờ chuyện bản thân khắt khe với con bị lộ ra, chuyện khắt khe với Bạch Thanh Nhàn bị lộ ra, lại còn dưới trường hợp quan trọng như thế này nữa, trán của Bạch Thư Đình cũng đổ mồ hôi lạnh rồi. Con bé này, có chuyện gì mà không thể về nhà nói hả? Trước bao nhiêu người thế này, con quậy cái gì thế hả? Càng bối rối, Bạch Thư Đình càng ngứa mắt Ngô Thanh Nhàn, người đã tạo ra trường hợp này. Ánh mắt của ông ta khi nhìn về phía cô tràn ngập tức giận. Nhưng vì hình tượng của mình, ông ta chỉ có thể kìm nén cơn giận lại. Vẻ mặt đang vui vẻ của Chủ tịch Lưu bỗng nhiên trở nên lạnh băng sau khi nghe Ngô Thanh Nhàn lên án xong. Đến khi nghe thấy những lời của Bạch Thư Đình, bà nhìn Bạch Thư Đình bằng ánh mắt sâu thẳm rồi chen qua đám người đi đến trước mặt Ngô Thanh Nhàn. Xin chào đồng chí, tôi là Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, tôi họ Lưu. Nếu đồng chí có khó khăn gì, thì có thể tâm sự với tôi. Cách chương.